Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, toàn trường nam sinh công địch Lâm Diệp. Soạt một chút, Đồng Uyển Thanh chủ động đứng lên cùng Lâm Diệp nói chuyện. Lập tức liền đem toàn bộ đồng học ánh mắt đều tập trung tới. Liền Lâm Diệp chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn dừng bước, nhìn về phía Đồng Uyển Thanh nói: "Đồng Uyển Thanh đồng học, làm sao?" Đối với Đồng Uyển Thanh xưng hô, Lâm Diệp cũng thập phần vi diệu. Chính thức thời điểm, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều rất chính thức xưng đối phương vì bạn học. Lâm Diệp bảo nàng Đồng Uyển Thanh đồng học, nàng xưng Lâm Diệp vì Lâm Diệp đồng học, mà một khi tình huống so sánh khẩn cấp và thân mật thời điểm, Đồng Uyển Thanh liền sẽ gọi thẳng tên Húy, Lâm Diệp cũng sẽ thân thiết gọi một câu Uyển Thanh. Có thể nói, từ một điểm này bên trên, Lâm Diệp liền miểu sát Kiến An một chung tất cả nam sinh. Dù sao chưa từng có ai có thể trực tiếp xưng hô Đồng Uyển Thanh vì Uyển Thanh. Còn bị Đồng Uyển Thanh đáp ứng. Đồng Uyển Thanh cái này là làm sao? Chẳng lẽ lại, nàng thật đối Lâm Diệp có ý tứ? Không thể nào. Ta cảm thấy, Đồng Uyển Thanh hẳn là hưng sư vấn tội. Ngày đó bị Lâm Diệp cho lừa dối. Hôm nay khẳng định là sẽ không bỏ qua Lâm Diệp. Chấm ngoặc kép, các bạn học cũng đều rất ngạc nhiên. Đến tột cùng Đồng Uyển Thanh đối Lâm Diệp là một cái như thế nào thái độ đâu? Lần này, Đồng Uyển Thanh đem Lâm Diệp cho gọi lại. Lại đến cùng là muốn cùng Lâm Diệp nói cái gì đâu? Kỳ thật, Đồng Uyển Thanh lúc này cũng đã là tăng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trước kia trong nội tâm chuẩn bị cực kỳ lâu những lời kia. Thật đến lúc này, lại là một chữ đều nói không nên lời. Cái này muốn làm sao nói a? Thật thẳng thắn, lại để cho Lâm Diệp hỗ trợ. Cái này, này làm sao có thể nói ra được a? Tuy là Đồng Uyển Thanh tính cách không tính là hướng nội. Nhưng như thế trực tiếp lại để cho Lâm Diệp giúp mình bận rộn như vậy. Nàng thật sự chính là xấu hổ tại nói ra miệng. Người thường thường đều là như thế. Dù là trước đó trong lòng dưới rất lớn quyết tâm, dùng một vạn cái lý do thuyết phục chính mình. Thế nhưng sự đáo Lâm đầu thường thường liền lùi bước. Đồng Uyển Thanh cũng là như thế. Nàng đỏ lên mặt, cắn môi, trần chờ cả buổi mới nôn mấy chữ. Ngày ấy, cảm ơn ngươi, lời mới vừa nói ra miệng. Đồng Uyển Thanh trong nội tâm liền là một trận nhẹ nhõm. Nhưng vừa miễn không đồng nhất trận thất vọng cùng xoắn xuýt. Không khách khí, là ta phải làm, không có chuyện khác, ta liền về chỗ ngồi. Lâm Diệp khe khẽ gật đầu đáp, hắn muốn phải nhanh lên một chút về trên chỗ ngồi đi. Bởi vì hắn đã trở thành cảm giác được trong túi sách mèo con đô đô đã trở thành tại không kiên nhẫn. Loạn động, thế nhưng, Lâm Diệp một câu nói kia, lại là làm cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ. Lâm Diệp cho là hắn chính mình là ai? Đồng Uyển Thanh cùng hắn nói lời cảm tạ. Hắn cứ như vậy không kiên nhẫn. Các ngươi nhìn, Đồng Uyển Thanh con mắt đều có chút hồng hồng. Đoán chừng còn là lần đầu tiên có nam sinh dám đối Đồng Uyển Thanh lãnh đạm như vậy a. Ngoặc kép, Lâm Diệp không để ý đến những này lời ra tiếng vào. Gặp Đồng Uyển Thanh tựa hồ cũng không có gì những lời khác muốn nói với mình. Đương nhiên cũng nhanh bước trở lại trên vị trí của mình đi. Uy, Diệp tử, ngươi, ai nha, ngươi cái này đầu gỗ, ta cũng không biết hẳn là muốn làm sao nói ngươi á. Thật vất vả giáo hoa chủ động cùng ngươi bắt chuyện, ngươi cứ như vậy tiêu sái đi. Ngươi, ngươi có phải hay không ngốc a? Vừa về tới vị trí bên trên, Trương Dương liền là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói ra. Đừng tự mình đa tình, lão Dương. Đồng Uyển Thanh cũng chính là cùng ta nói một tiếng cảm ơn mà thôi. Không có cái gì khác. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lại là lắc đầu. Thật sự là hắn cũng cùng những nam sinh khác đồng dạng. Ưa thích Đồng Uyển Thanh 3 năm. Thế nhưng hắn cũng không có đến hoa si cấp độ. Mà lại, Lâm Diệp cũng biết mình cùng Đồng Uyển Thanh ở giữa hồng câu giống như chênh lệch. Hắn nhưng không tin. Tại không có đền bù bên trên cái này hồng câu trước đó. Đồng Uyển Thanh thật biết để ý chính mình a. Làm sao lại không có đâu? Trương Dương nắm chặt nắm đấm, nghiến răng chỉ vào Lâm Diệp nói. Diệp tử, người biết không? Liền vừa vặn lớp số học một tiết khóa thời gian. Đồng Uyển Thanh liền quay đầu hướng người ghế trống vị nhìn trọn vẹn 57 lần a. Bình quân một phút đồng hồ đều không chỉ một lần. Ồ, thật hay giả a. Lão Dương, người vừa tìm ta vui vẻ. Nghe được cái này có lẽ có chỉnh số lần thống kê. Lâm Diệp rất là nghi ngờ nhìn xem ngồi cùng bàn Trương Dương. Cái này có độ tin cậy. Có chút thấp a. Trương Dương bị Lâm Diệp cái này xem xét. Cũng gấp. Làm sao? Diệp tử, ngươi còn chưa tin ta à? Ta thế nhưng tính ra thật thật. A, Diệp tử, ngươi trong túi sách đây là cái gì? Nha, mèo, ngươi làm sao mang mèo đến trường học a? Đang nói Trương Dương, nhìn thấy Lâm Diệp đem mèo con Đô Đô từ trong túi sách cho ôm ra. Nhất thời liền trừng to mắt. Xuyệt, Lâm Diệp tranh thủ thời gian hướng hắn nháy mắt. Trên đường nhặt được mèo con, quái đáng thương, vừa vặn có thể giúp ta diễn cái kia sân khấu kịch. Chấm ngoặc kép, mà một bên khác, bị Lâm Diệp như thế cao ngạo lạnh lùng đi ngang qua về sau. Đồng Uyển Thanh trong lòng liền có một loại là lạ hương vị. Tại Kiến An một chung, Đồng Uyển Thanh có thể nói là thiên chi kiêu nữ. Cho tới bây giờ chỉ có nàng đối các nam sinh lãnh đạm. Có chỗ nào cái nam sinh không là đối với nàng chạy theo như vịt đâu. Mặc dù nói, Đồng Uyển Thanh cho tới bây giờ liền không có loại kia tự cao tự đại ngạo mạn. Nhưng đột nhiên ở giữa, Lâm Diệp biểu hiện ra loại này lãnh đạm cảm xúc, lại là để cho nàng có chút không quen, cũng có chút bất an ngồi dậy. Uyển Thanh, ngươi đây là làm gì a? Làm sao lại chủ động hướng Lâm Diệp nói lời cảm tạ a? Nhiều mất mặt con a. Chu Dai Dai lôi kéo một chút Đồng Uyển Thanh, nói ra, Đồng Uyển Thanh lại là cau mày không đồng ý nói. Thế nhưng, Dai Dai, vốn chính là Lâm Diệp cứu ta, ta đối với hắn nói tiếng cảm ơn, có quan hệ gì a? Cái này không giống nhau. Uyển Thanh, ngươi thế nhưng chúng ta Kiến An một chung giáo hoa. Bao nhiêu nam sinh đều trông mong đến trước mặt của ngươi xum xe tặng quà. Ngươi cũng không để ý. Sao có thể như thế chủ động cho Lâm Diệp nói lời cảm tạ đâu? Chu Dai Dai vẫn cảm thấy trong nội tâm có chút không công bằng nói. Nói thật, nàng liền là từ trong nội tâm không lọt mắt Lâm Diệp loại này học sinh kém. Cảm thấy Lâm Diệp loại người này, căn bản là không xứng tiếp cận Đồng Uyển Thanh. Nhưng mà Đồng Uyển Thanh lại là lắc đầu nói ra. Thế nhưng, Dai Dai, tại ta gặp phải ong vò vẽ thời điểm nguy hiểm, chỉ có Lâm Diệp một người chịu đứng ra giúp ta nha. Chu Dai Dai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đến chuyện này, Chu Dai Dai chính mình cũng có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu tới. Hoàn toàn chính xác, không thể không nói chính là, lúc kia, chỉ có Lâm Diệp nghĩa vô phản cố đứng ra. Ai? Đồng Uyển Thanh thán một tiếng khí, nhịn không được vừa thói quen trở về nghiêng đầu đi nhìn một chút Lâm Diệp. Trong nội tâm tại chất vấn chính mình, đến cùng muốn thế nào cùng Lâm Diệp mở miệng đâu? Thưa dạ lại tới, Diệp tử, ngươi nhìn, chính là như vậy, giáo hoa tiết khóa thứ nhất thời điểm, chính là như vậy liên tiếp quay đầu nhìn ngươi mấy chục lần. Gặp Đồng Uyển Thanh quay đầu, Trương Dương lập tức giống như muốn đến rửa sạch oan khuất đồng dạng kêu lên. A, thật đúng là. Lâm Diệp cũng cảm nhận được Đồng Uyển Thanh ánh mắt rất phức tạp cùng xoắn xuýt ánh mắt, lại để cho Lâm Diệp nhịn không được có chút bận tâm tới đến. Uyển Thanh nhìn ta như vậy, đến cùng là có ý tứ gì đâu? Ngoặc kép, ngay sau đó, mới vừa buổi sáng thời gian, cấp 3, 2 ban phát sinh tình cảnh này, vừa truyền đi, Lâm Diệp như vậy cao ngạo lạnh lùng cử động, liền càng làm cho toàn trường các nam sinh tức giận bất bình ngồi dậy. Hắn Lâm Diệp chảnh cái gì chứ a? Giáo hoa cùng hắn nói lời cảm tạ, hắn vậy mà như thế chẳng thèm ngó tới. Ta dám nói, Đồng Uyển Thanh hai ngày này không có tới trường học, tuyệt đối cùng Lâm Diệp thoát không can hệ. Theo ta đoán, Nói không chừng Lâm Diệp thật là hướng giới tính có vấn đề đâu. Bằng không, Giáo Hoa nói chuyện cùng nàng là cái bình thường nam sinh cũng sẽ không từ chối. Hừ, đừng để ta nhìn thấy Lâm Diệp. Bằng không, nhất định phải thay Giáo Hoa ra một hơi không thể. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, đi qua mấy ngày nay lên men, tăng thêm buổi sáng chuyện này tập trung bộc phát. Lâm Diệp đã chính thức trở thành toàn trường nam sinh công địch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.